Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất còn không nói gì khi liền có thanh âm từ bên ngoài truyền đến Tống Gia Bảo dò hỏi chuyện gì. Hắn vì biết phòng này là của mình, những người khác tại không có gì tuyệt đối không thể quấy rầy. Tống tiên sinh, tộc trưởng bọn họ đến, bên ngoài truyền đến thanh âm, vì thế Phương Thần liền tránh ở sau cha mình, nhìn đến Phương Thế Nguyên đi tới. Phương Hoành nhìn đến đứa bé nằm ở trên giường, hơi hơi mà nhíu lông mày, sau đó quát lớn đạo. Ai làm vậy? Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, hắn trực tiếp trả lời. Tỉnh lại để hắn nói cho ngươi biết, Phương Tinh là một hài tử thế nào, bọn họ cũng đều biết rất rõ ràng. Phương Thế Nguyên thản nhiên nhìn thoáng qua con trai của mình, cũng không nói gì thêm, vì thế vài người Tống Gia Bảo liền đi ra ngoài, còn lại vài người bọn họ. Sau khi đi ra, bọn họ không có nhìn thấy Triệu Di. Nữ nhân kia đâu? Ánh mắt Tống Gia Bảo không tốt mà dò hỏi. Hắn vì biết Phương Tinh như thế này, hẳn là cùng mẹ hắn có quan hệ rất lớn. Đào tẩu, Phương Thần cười nói, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện ý cười. Hắn tin tưởng chuyện này, người của lang tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mình muốn xem cuộc vui, cũng sẽ không đi trợ giúp người của lang tộc. Thần thần, chúng ta trở về đi. Trực giác Phương Triệu Nhất biết con trai mình không thích người của lang tộc, nếu bọn họ đều tại nơi này, kia mình ở lại không có một chút tác dụng. Hắn là người thường, chuyện gì đều không làm được. Thiếu niên dụi dụi hai mắt của mình, sau đó lắc đầu. Ở trong này cùng Phương Tinh đi, hắn đối có ấn tượng nên rất tốt với bé, nhớ lại chuyện kiếp trước đệ đệ đối với mình cũng rất tốt. Ngay cả khuôn mặt không có tươi cười hòa nhã, nhưng sau lại đó hắn nghe được một ít chuyện nói, phòng chừng cũng là giấu giếm cho chính mình. Phương Thần cảm thấy kiếp trước mình thật là một tên ngu ngốc, rất nhiều chuyện đều bị người lén gạt đi, thậm chí vì chiêu hoa, liền cùng cha mình trở mặt thành thù, thậm chí còn muốn giết cha mình, hắn thật là rất bất hiếu. Nếu phụ thân không phải vì mình, lấy mình thân phận người thường, làm sao có thể sẽ làm ra công việc bề bộn như vậy, vì làm quân cờ cho họ, mình chết đi. Nhiếp hồn thuật lợi hại, hắn đã muốn khắc sâu cảm nhận được, nhưng kiếp này tuyệt đối sẽ không cho bọn họ khống chế chính mình. Tốt, Phương Triệu Nhất sẽ không phản bác lời con mình, nhưng trong lòng đã có điểm kỳ quái, rõ ràng thần thần như mẫu tử hai người thế, vì sao lựa chọn lần này cũng tốt như vậy. Phương Thần giống như biết cha mình đang suy nghĩ gì, vì thế giải thích. Đứa bé kia là vô tội. Đúng vậy, mặc kệ người lớn làm chuyện gì, đều cùng trẻ con không có một chút quan hệ, huống chi Phương Tinh thật là bé mèo ngoan. Không có người này, có lẽ còn có những người khác, nếu cần một người kế thừa lang tộc sai lầm đều đã xảy ra, vậy tốt tốt mà bồi dưỡng Phương Tinh. Tống Gia Bảo đầy hứng thú mà nhìn thiếu niên, cho dù hắn không biết Phương Thần là tính cách gì, nhưng từ nhỏ bắt đầu tính cách người này liền cùng những người khác không giống. Thần thần, người có hảo tâm như vậy. Hắn liền không cảm thấy số tiểu tử này một chút tư tâm cũng không có. Ánh mắt Phương Thần lập tức liền mị lên, Gia Bảo, ngươi là không phải muốn nếm thử sự lợi hại của ta đâu. Ngón tay của hắn tản ra thanh âm, két két, sau đó hắn cười thâm thúy. Tống Gia Bảo lập tức liền kháng nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thần, ta là người thường, hơn nữa còn là trường bối của ngươi, ngươi dùng thứ đó sao? Thật sự là lòng dạ hẹp hòi, liền một chút vui đùa cũng không được. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến kia mặt trên ẩn chứa lực lượng, đánh vào người nói tuyệt đối sẽ rất đau. Người đã là trưởng bối, liền không nên dọa một cái hài tử. Phương Thần cười nói, hắn là cố ý, đương nhiên sẽ không làm gì Tống Gia Bảo, huống chi địa phương cách họ không xa, người của lang tộc cũng còn ở đây, hắn cũng không muốn bại lộ sức mạnh của mình. Hắn cũng không hy vọng người của lang tộc biết Phương Thần không chết, hắn muốn làm người phía sau màn kia. Tống Gia Bảo không khách khí mà phiên phiên xem thường, một bộ ủy khuất. Triệu Nhất, ngươi cũng không nói hắn, dọa người thành thật vui lắm sao? Phương Triệu Nhất sùng nịch mà nhìn thiếu niên ở trước mắt. Chỉ cần là thần thần muốn ta đều duy trì vô điều kiện. Sau đó cho bạn tốt một biểu tình lực bất tòng tâm. Tống Gia Bảo mở lớn lên miệng, biểu tình như là nuốt ruồi bỏ. Người này không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn có thể không kiêng nể gì mà sủng ái Phương Thần như thế? Đang lúc bọn họ nói nhảm, Phương Thế Nguyên từ trong phòng bệnh đi ra. Đã không có gì đáng ngại, nhưng không có tỉnh lại nhanh như vậy. Dù sao cũng là thương tổn căn cơ, mà hiện tại phải xử lý vì vấn đề của con mình. Hắn đối với lời Triệu Di nói cũng chỉ bán tín bán nghi, vì nhìn đến Tránh thiếu niên phía sau, hơi hơi mà nhíu lông mày, lá gan cũng quá nhỏ. Ngươi là Phương Thần, Phương Thế Nguyên không có nhìn con trai của mình, trực tiếp dò hỏi. Tên hắn giống tên cháu mình, còn nói là cháu của mình, sau đó ngẫm lại bộ dáng khi còn bé của Phương Thần, lại phát hiện mình ấn tượng mơ hồ. Phương Thần gật gật đầu, như là một người bị kinh hách. Triệu Nhất cầm lấy cha mình tay, rõ ràng sợ hãi những người này. Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà vỗ tay Phương Thần, hắn trả lời vấn đề của cha mình. Hắn là Phương Thần, cũng là người yêu của ta. Ngữ khí của hắn một chút cũng không qua loa, thậm chí còn lộ ra thâm tình hắn không có chú ý tới. Lời như bom nổ bên tai, Phương Thế Nguyên giật mình mà nhìn Phương Triệu Nhất. Hắn không phải Phương Thần sao? Con của ngươi, như thế nào là tình nhân rồi? Ha ha, ha ha, Phương Thần cảm thấy đầu óc mình liền muốn điên rồi, Phương Dịch này cũng không biết rút điên cái gì, từ khi cha nói ra những lời này sau, hắn giống cười như là kẻ điên. Thật buồn cười, Phương Dịch biết cái gì là một vừa hai phải cũng hiểu được người trước mắt có ý nghĩ như thế nào. Khi đó mình nói ra phụ thân mỉm cười cũng không nói phản đối, không có nói đồng ý, nhưng lại ra tay ở sau lưng, không biết người có mặt ở đây, sẽ đem Phương Thần xử lý như thế nào. Là Phương Thần, nhưng hắn không phải con ta. Phương Triệu Nhất nghiêm túc mà nhìn cha mình, ta yêu hắn, những lời này vừa nói ra tới hắn cảm giác đến có cái gì thả lỏng, cảm thấy phá lệ thoải mái. Phương Thế Nguyên mà hô hút một hơi thật sâu, sau đó đối với những người khác nói. Triệu Nhất, chúng ta cần nói chuyện, trước kia nhi tử vì một cái bán yêu, đem mình biến thành người thường, hiện tại lại tìm cho mình một cái ái nhân. Phương Triệu Nhất suy nghĩ trong chốc lát sau, liền gật gật đầu. Người tốt tốt ở trong này. Ôn nhu mà dặn dò Phương Thần, sau đó liền đi theo phụ thân đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thần đang nhìn bóng dáng phụ thân, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến các trưởng lão khác của lang tộc nhìn quét trên người mình, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Triệu Nhất, ngươi nhưng biết thân phận của mình. Phương Thế Nguyên thấm thía mà nói, cho dù Triệu Nhất không có lực lượng, nhưng hắn là thiếu chủ lang tộc, điểm này thế nào cũng không khả năng biến hóa. Phương Triệu Nhất nhìn phụ thân, mấy năm qua chưa gặp mặt, chậm rãi dò hỏi. Chẳng lẽ mục đích ngươi tới, vì muốn nói với ta cái này sao? Còn không có chờ hắn trả lời khi, đã nói tiếp nói. Kia không cần, chuyện của mình có thể suy xét. Phụ tử bọn họ hình như là có cái gì ngăn cách, không còn có tình cảm trước kia. Phương Thế Nguyên không biết muốn nói gì. Người yêu nam nhân, nên biết quy củ lang tộc cấm chỉ nam nam yêu nhau. Phụ thân, người cũng nói ta là một người bình thường, hiện tại đã có người thừa kế, thì người yêu của ta, hẳn với lang tộc không có chút ảnh hưởng nào. Phương Triệu Nhất cũng đã qua tuổi xúc động, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, cần chậm rãi suy xét, không phải phát hỏa là có thể thành công. Nếu là như thế vì sao lang tộc còn muốn can thiệp? Thành âm, lộ ra đau thương. Phương Thế Nguyên lần đầu tiên nhìn đến con trai mình như thế này, nhất thời có chút không biết ứng phó thế nào. Triệu Nhất, tình nhân cũng không thể là nam nhân, vì quy củ lang tộc cho tới bây giờ chưa ai dám phá. Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua con trai của mình, mới tiếp nói. Lúc trước yêu tà thú như thế nào, ngươi rất rõ ràng. Trước kia nhi tử có lực lượng, mình tự nhiên hy vọng lang tộc có thể càng mạnh, nhưng hiện tại hắn không có sức mạnh, cũng hy vọng hắn có thể sống hạnh phúc. Ngay cả trong lòng của hắn không đồng ý nhi tử tìm một thiếu niên xinh đẹp làm người tình, chỉ cần không phải là đứa con đã chết của hắn. Cái bán yêu kia, đã chết ở trong linh độ không, mình cũng không cần phải tiếp tục bức bách nhi tử. Phương Triệu Nhất nghiêm túc gật đầu, biết hắn không bảo vệ nổi ái nhân, mới có thể cho những người khác cơ hội làm hại mình, mà phụ thân ngươi cũng không phải bọn họ, ngươi sẽ không làm như vậy. Cho dù bọn họ giao lưu rất ít, nhưng hắn biết tính cách phụ thân mình. Phương Thế Nguyên bị con mình nói sừng sốt, sau đó cười khổ nói. Ngươi liền khẳng định phụ thân sẽ duy trì ngươi như vậy sao? Sẽ, bởi vì phụ thân ngươi đối với ta có áy náy. Phương Triệu Nhất khẳng định mà nói, chuyện năm đó, không biết cha tấn nam tử trước mắt đã bao lâu. Cách chương.